Chương 3. Gió sẽ nâng ước mơ tuổi thơ. Tôi đã chú ý đến chiếc thuyền một buồm màu xanh đó trước khi có nó trong tay. Vì thời gian này đang còn trong giai đoạn nghỉ hè nên tôi thường ra bờ dịnh hóng gió. Như thường lệ, một hôm tôi rảo bước đến đây và phát hiện sự xuất hiện đột ngột của con thuyền. Chiếc thuyền với cánh trắng phập phồng, duyên dáng, hệt như một nàng thiên nga đang lướt theo làn gió trong lạch nước mặn. Trên bon, người lái tàu đang kéo bánh lái về phía ngược với cột buồm. Trong tích tắc, nó đã chống thẳng ra dịnh rồi mất hút theo làn gió nhẹ. Con thuyền dần khuất xa tầm mắt, vừa đủ để gây ấn tượng trong tôi. Nàng thiên nga duyên dáng với toàn thân bằng gỗ sàn lên nước bóng loáng lấp lánh trong ánh mặt trời ban mai, càng khiến niềm khát khao trong tôi dâng lên cháy bỏng. Tôi muốn có chiếc thuyền màu xanh này vô cùng, nhưng lại không biết làm cách nào để có nó. Sở hữu nó ư? Một ước mơ quá sức tưởng tượng, và tôi biết mình chỉ có thể sở hữu nó trong tâm tưởng mà thôi, như cái cách mà chàng trai yêu đơn phương một cô gái. Ngày ấy tôi chưa đủ lớn để có thể hiểu rằng mọi ước mơ nếu được nuôi dưỡng sẽ lớn lên dần theo thời gian. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường đấu tranh để giành lấy cái gì đó về mình. Nhưng không phải đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu, mà còn do lòng đam mê, sức hút mạnh mẽ từ hai phía. Cũng như tôi và chiếc thuyền vậy, cả hai hấp dẫn lẫn nhau. Và một khi sự say mê ấy đủ mãnh liệt thì không có gì có thể chia lìa được chúng tôi. Những ngày tiếp sau đó, chiếc thuyền một buồm màu xanh ấy nghiễm nhiên trở thành một chuẩn mực tao nhã để tôi đem ra so sánh với những chiếc thuyền khác. Thật thất vọng, bởi chẳng có chiếc nào giống nó cả. Tôi đi lang thang khắp xưởng tàu, hết nhìn ngắm những chiếc thuyền lại quay sang quan sát những chủ tàu. Và lúc này trong đầu tôi bỗng nảy ra một trò chơi tưởng tượng rằng một vị thần sẽ hiện ra và nói với tôi: hãy chọn lấy một chiếc thuyền vừa ý trong số tất cả những chiếc mà ngươi đã từng gặp. Ta sẽ biến nó thành của ngươi. Không một chút do dự, tôi sẽ chọn ngay chiếc thuyền buồm màu xanh ấy. Chiếc thuyền đã phiêu bạt khắp nơi trong gió bể suốt bao năm qua, như là một chàng trai lãng tử kiên cường. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng đó chẳng qua chỉ là sự mơ mộng hão huyền. Cái mà trong xã hội thực tế người ta hay cười nhạo là đừng có ngồi đó mà mơ mộng, hãy tìm một cái gì đó thiết thực hơn để làm đi. Tôi đã từng thấm thía nỗi buồn đó khi bị người lớn quở trách, cho rằng chiếc thuyền một buồm màu xanh của tôi chỉ là giấc mơ hoang đường. Tôi cũng đã nghe mỏi cả tai những khuyến cáo từ thầy cô, người thân trong gia đình, và thậm chí là từ cha mẹ của chúng bạn. Tất cả họ dường như ai cũng muốn kiểm soát cái thế giới riêng tư của lũ con nít chúng tôi. Ngay cả bây giờ cũng vậy, những lời khuyên như thế đối với các con của tôi cũng thật vô ích. Bởi mơ ước trẻ thơ bao giờ cũng là cội nguồn của những thành công trong tương lai. Longfellow đã đúng khi cho rằng ước mơ của một cậu nhỏ chính là ước mơ của gió. Chỉ có suy nghĩ của người trưởng thành mới là thật sự chín chắn. Để dập tắt những ước mơ đang tràn ngập trong tâm trí một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản. Tốt nhất nên nuôi dưỡng hơn là tìm mọi cách để giết chết nó. Ở một chừng mực nào đó, ước mơ sẽ cho đứa trẻ biết mình là ai, cần có điều gì, và thậm chí có thể soi đường cho đứa trẻ trên những bước chập chững đầu tiên. Chúng ta thường không quan tâm đến những ảo vọng quá xa vời vì cho rằng chúng hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng thực chất, chúng lại là hệ quả của những mong ước rất nhỏ bé, gần gũi, luôn hiện diện trong mỗi người. Chúng ta nên tận dụng để biến chúng thành sức mạnh tiềm ẩn, từ đó phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Vì lẽ đó, chiếc thuyền một buồm vẫn luôn là nàng tiên nga duyên dáng trong tôi và là động lực để tôi luôn cố gắng. Bây giờ, tôi đã hiểu sự lựa chọn của mình là như thế nào. Tôi luôn cố gắng tự kiềm chế bản thân, thôi không mơ mộng nữa, và thậm chí còn có thể tự tay giết chết ước vọng của mình. Hoặc nếu không, tôi sẽ chôn vùi hình ảnh của nó vĩnh viễn trong tâm khảm và không chút mảy may xúc động khi thoáng nghĩ về nó. Tôi đã rất quyết tâm khi nghĩ như thế, nhưng cuối cùng chính tôi lại gián tiếp giật ước mơ của mình sống dậy mà không hề biết. Ngày ngày, tôi vẫn đều đặn đến xưởng tàu và tiếp tục làm bạn với thuyền trưởng, người đã mở ra cho tôi những kiến thức dở lòng về nghề đi biển, và trong tôi giờ đây vẫn không nguôi chờ đợi chờ đợi cái ngày được trải nghiệm những thử thách mới nơi vịnh Đại Nam, một thiên đường lý tưởng cho ngày đi biển. Có bao giờ bạn được người khác nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi bạn làm với những người nổi tiếng chưa? Cảm giác đó hẳn sẽ rất thú vị. Tôi có một cậu bạn học sống gần biển. Khi tôi bảo với nó rằng thuyền trưởng Harrison Watts là người bạn đặc biệt của tớ, thì ngay lập tức tôi trở nên nổi tiếng trong mắt nó. Và nó vô cùng hãnh diện khi được mời tôi ra khơi trên chiếc thuyền của anh trai nó. Nói là thuyền cho oai, chứ thật ra đó chỉ là một chiếc xuồng có buồm, nhỉnh hơn xuồng của thuyền trưởng một chút, có một cột buồm đơn, và lúc nào cũng lắc lư trên mặt nước, ngay cả những khi gió nhẹ. Nhưng tôi không lấy đó làm khó chịu. Chúng tôi thay phiên nhau điều khiển thuyền, và thỉnh thoảng thuyền lại đổi hướng, phần lớn đều do sơ suất. Một cách gián tiếp, càng ngày tôi càng tiến gần hơn đến giấc mơ của mình, nhưng tôi không nhận ra điều đó. Tôi chỉ biết được một điều rằng hiện tại tôi đã thực sự thoát ra khỏi không gian nhỏ bé của con lạch, mặc sức vùng dậy nơi vùng vịnh biển bao la, nhịp nhàng sóng dỗ. Tôi đã học được cách vận dụng sức gió vào việc căng buồm thay vì khỏa mái chèo như trước đây. Từ đó, tôi bắt đầu nghĩ đến việc mình nên có một chiếc thuyền, và không nhất thiết phải là chiếc thuyền một buồm màu xanh ấy. Tôi quyết định thổ lộ ước mơ của mình cùng dì Dượng. Tôi đang sống cùng họ chỉ với mong muốn có người chia sẻ, lắng nghe, chứ tôi không hề nghĩ rằng họ sẽ cho mình một khoản tiền lớn như thế. Và thậm chí, dì Dượng có thể gạt phăng ước mơ của tôi đi, vì cho rằng đó chỉ là những ý thích nhất thời của trẻ con, rồi sẽ nhanh chóng lụi tàn theo thời gian. Nhưng tôi đã sai, bởi người lớn luôn có những hành động hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ của trẻ con. Dì Dượng không cho tôi tiền, nhưng bù lại, họ cho tôi cơ hội tiếp xúc với chú Abdul Prava, người đã xây ngôi nhà mới cho họ và cũng là sở hữu một chiếc thuyền có động cơ. Tôi không biết những người khác thì sao, chứ với tôi chẳng bao giờ thấy chán khi nhìn chú làm việc. Đáp lại sự lao động cần mẫn của chú, khung gỗ của ngôi nhà dần dần hiện lên, từng phòng một, dường như đẹp hơn cả trong bản thiết kế. Trái ngược với những công trình mà chú tạo ra, dốc dáng chú gầy guộc với khuôn mặt rám nắng và mớ tóc mỏng màu xám nom đến tội nghiệp. Mặc dù bị một dị tật nhỏ ở chân, di chứng của một căn bệnh lúc chú còn nhỏ, điều này dựng cho tôi biết, nhưng chú vẫn giữ được sự linh hoạt trong việc di chuyển. Lúc nhỏ, chú Edward Brava mắc phải chứng bại liệt nửa người và cánh tay là phần bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng nhờ chăm chỉ lao động nên nó vẫn phát triển bình thường với những cơ bắp nở nang. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chú chính là cánh tay. Nó ngắn ngủn trông mới dị dạng làm sao. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc với chú thì điều đó không còn là mối quan tâm của tôi nữa. Trong lúc làm việc, chú hay trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng là nhờ tôi giúp việc này việc khác. Thoạt đầu, tôi chỉ giúp chú làm những việc lặt vặt. Dần dà, chú dạy tôi những việc khó hơn như cách đóng dáng gỗ ngoài dàn khung và lợp mái nhà. Vào những lúc có thể, tôi luôn tranh thủ cơ hội để kể cho chú nghe về ước mơ của mình. Chú lắng nghe một cách chăm chú, nhưng rồi chỉ gật gù ra vẻ hiểu ý. Ngoài ra, chẳng bình luận gì thêm. Nhưng tôi cũng không lấy thế làm buồn. Khi ngôi nhà đã hoàn tất, chú dẫn cho tôi theo chú như một cậu nhóc học việc trong mùa hè, sửa sang lại những ngôi nhà quay mặt ra biển bị gió làm tốc mái. Như một thông lệ, cứ 7 giờ mỗi sáng, chúng tôi lại rời vịnh biển và thẳng hướng ra vịnh. Do phải di chuyển thường xuyên như vậy để sửa chữa nhà, nên chú Ed biết khá rõ các eo biển và nắm được lịch trình lên xuống của thủy triều. Thậm chí, chú còn thông thuộc cả những con đường tắt xuyên qua bãi cát ngầm và đầm lầy nước nông. Chú đã truyền lại cho tôi những kinh nghiệm quý báu đó. Ngoài ra, tôi còn học được ở chú cách xem màu sắc mặt nước, khi nào thì đủ an toàn để lướt chậm qua bãi cát cửa sông, và khi nào thì cần phải đi đường vòng một cách khôn ngoan. Tôi và chú Ed đã trải qua một tuần sống trên thuyền ở đảo Cái Sồi khi chúng tôi đến dừng lại ngôi nhà bên bờ biển bị gió lốc quật ngã. Một ngày nọ, sau khi làm việc xong, chú đến bên đám sậy cao cạnh nhà và ló ra một con tàu nhỏ cũ kỹ. Con tàu này vốn loang lổ những mảng bong tróc và sét kỹ này đã được chủ nó, một người bạn của chú Ed, sửa chữa tạm thành chiếc thuyền buồm trước khi tặng nó cho chú. Khi tôi còn đang trố mắt lên nhìn với một vẻ kinh ngạc thì chú vỗ vỗ vào mạn thuyền và cười nói với tôi rằng từ nay nó thuộc về tôi. Chiếc thuyền nhìn sơ qua trông có vẻ ổn với một cột buồm và sau căng buồm. Duy chỉ có một điều thiếu sót, đó là không có dải buồm. Tôi nói điều đó với dì tôi, một thợ may giỏi, và dì đã nhiệt tình giúp tôi bằng cách dùng một tập ra trải giường nối lại với nhau. Tuy nó không được bền chắc như vải bông Ai Cập, loại vải may buồm được ưa chuộng thời đó, nhưng trong nó cũng khá phù hợp với chiếc thuyền của tôi. Một cảm giác sung sướng bất chợt dâng lên trong lòng khi giờ đây tôi đã phần nào chạm đến ước mơ. Tôi đã có một chiếc thuyền buồm của riêng mình và tôi gọi nó bằng một cái tên đầy ngẫu hứng, Chiến Hạm Đỏ. Lần đầu tiên ra khơi trên chiếc thuyền mới, chú Ad và tôi căng buồm đi vòng quanh đảo Cây Sồi, một hải trình mà có lẽ suốt đời tôi không thể quên. Chúng tôi lướt qua mặt nước chỉ cao khoảng 1,5 mét so với đầm lầy phía dưới và có thể lắng nghe được cả cơn gió mặn đang rì rào trong đám sậy. Tại bờ bắc của hòn đảo, chú Ad chỉ cho tôi thấy một đôi chim gầy guộc lưng đen có đuôi trắng xòe ra đang lượn hình vòng cung. Đó là loài chim có cái tên rất lạ, Sister Bills. Chú bảo chú đã thấy nó ở đây từ khi còn nhỏ và chú cho là nó đã ở đây cả triệu năm rồi không chừng. Sau ngày hôm đó, tôi đã có thể tự đi thuyền một mình. Khi mùa hè tới, chúng tôi đi từ cảng này sang cảng khác dọc theo hỏa đảo trên chiếc thuyền có gắn động cơ của chú Ed, tất nhiên kéo theo cả chiếc chiến hạm đỏ phía sau. Tôi thường bước lên boong tàu, đi về phía đuôi tàu, ngắm nhìn chiếc thuyền buồm của mình đang hăm hở rẽ nước, nối đuôi theo chiếc thuyền có gắn động cơ của chú Ed. Nhưng khi mùa hè trôi qua, tôi nhận thấy mình cần phải có cái gì đó vĩ đại hơn chiếc chiến hạm đỏ. Và khi ấy, Dượng đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng sẽ không có gì đáng ngại khi đổ vốn đầu tư cho tôi. Mùa xuân năm sau, chú Ed tìm thấy một chiếc thuyền buồm tại xưởng đóng tàu ở vịnh Belport, thuộc về phía đông bờ biển Trường Đảo. Nó dài gần 7 mét, với một tấm ván có thể bật lên bật xuống ngay trên sóng thuyền và một bộ buồm tốt. Với cái giá tương đối hợp lý là $350. Không chút do dự, Dượng tôi ký ngay cho tôi một tấm séc và ngay khi thời tiết trở nên ấm áp hơn, tôi lập tức dông buồm đưa thuyền về nhà. Con thuyền bị rạn nứt, có đáy tròn nên đã làm hao phí một lượng nhiên liệu đáng kể. Vì thế, nó không thể lướt đi nhẹ nhàng như một chú hải cẩu mà đắm mình như một con hà mã. Nó không có mỏ neo đẹp, thậm chí không thể cho tôi những chuyến ra khơi suôn sẻ. Nhưng dù gì, nó cũng là của tôi và tôi đã gắn bó với nó suốt 2 năm liền nên chẳng có lý do gì hết để tôi ghét bỏ nó. Tôi đã quen với những căn bệnh của nó cũng như học được cách sống chung với nó. Trong suốt thời gian đó, tôi đã nhiều lần nhìn thấy chiếc thuyền một buồm màu xanh mờ mờ nơi đường chân trời ở hỏa đảo. Lướt qua bờ biển phía nam khi hoàng hôn dần buông xuống, nó vẫn bí ẩn như ngày nào, như nỗi ám ảnh trong những giấc mơ của tôi. Và vào cuối mùa hè năm đó, tôi lại bất ngờ sở hữu được một chiếc thuyền buồm khác khi đọc được mẫu quảng cáo trên tờ lính gác vịnh biển. Có bán chiếc thuyền một buồm Timber Point dài 8 mét với boong màu sáng và thân màu xanh, hai bộ buồm lớn, giá $1,250, không mặc cả. Tôi đưa cho Dượng xem mẫu quảng cáo, chỉ đơn giản là đưa cho Dượng một thông tin, chứ chẳng dám nuôi hy vọng gì. Và tôi còn nhớ Dượng đã ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mẫu tin ngắn ngủi ấy lâu đến mức nào. Cuối cùng, Dượng quay sang hỏi tôi, thế con nghĩ chúng ta có thể bán được chiếc thuyền hiện tại với giá bao nhiêu? Tôi trả lời, có thể là $500, và con có $150 tiền tiết kiệm được khi làm với chú Ed. Dượng nói, hay đấy, sao chúng ta không đến xưởng tàu và xem chiếc Timber Point ấy trông như thế nào nhỉ? Chúng tôi đứng bên nhau hồi lâu, ngắm nghía thân tàu màu xanh đang phơi mình trên lối đi của xưởng. Mặc dù ở trên cạn, nhưng trông nó vẫn oai phong như khi ở dưới nước. Đáy tàu màu đồng đỏ để lộ ra sóng thuyền cứng cáp. Tuy chỉ mới thấy lần đầu, nhưng trong tôi đã dậy lên một tình cảm thân thuộc. Từ nay, nó sẽ là nữ hoàng của tôi. Ngẫm lại mọi việc, từ người bạn học và chiếc thuyền buồm của anh trai cậu ấy đến chú X và chiếc chiến hạm đỏ của bạn chú ấy, và cả việc nhờ dì tôi may giúp cái buồm hay là đưa cho Dượng đọc mẫu quảng cáo, tôi nhận thấy tất cả giống như có một sự sắp đặt khá là logic. Nhưng điều tôi muốn đề cập đến ở đây là ý nghĩa của những việc này. Giờ thì tôi đã có thể hiểu rằng nếu chúng ta có một ước mơ mãnh liệt, cố gắng theo đuổi và nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày, thì nó sẽ không bao giờ lụi tắt. Theo thời gian, giấc mơ của chúng ta sẽ lớn dần lên, điều khiển những hành động tuổi trẻ của ta, làm thay đổi cuộc đời ta. Tôi thận trọng neo chiếc nữ hoàng trong một con kênh dài, hai bên bờ được bao bằng những kè đá lớn. Sẽ không thành thật chút nào nếu tôi nói rằng tôi không tự hào khi được sở hữu con thuyền ấy. Quả thực, Tôi vô cùng hãnh diện khi thấy những người đi xe máy ngang qua giảm tốc độ chỉ để ngắm nghía con thuyền của tôi, đặc biệt là những lúc tôi có mặt trên thuyền, căng buồm và chuẩn bị ra khơi. Nhưng sẽ không đáng cho một giấc mơ đầy khát vọng như thế nếu con thuyền chỉ đơn thuần được xem như một vật trang trí chỉ để ngắm nhìn cho vui mắt. Chiếc thuyền này đáng giá hơn nhiều bởi bản thân nó là sự an tường về thế giới đại dương, gió, nước, thủy triều, những chú nhạn biển hay là những con sóng mặn mòi. Nó là sự hòa hợp, là hiện thân của sóng gió, bão bùng, của cả những gì êm dịu, hưng khởi giữa chốn trời nước đầy khám phá, nhưng cũng lắm thử thách. Con thuyền không đơn giản chỉ là phương tiện, cũng không phải là một vật vô tri vô giác, càng không phải là vật thay thế, mà nó mang trong mình giá trị đích thực, là bản chất của cuộc sống, một cuộc sống mà tôi hằng khao khát. Cuộc sống ấy nảy nở trong tôi từng giờ, từng ngày, thậm chí cả từng phút từng giây, và mỗi lúc một lớn dần lên. Nó không thể chết nếu như tôi vẫn đang tồn tại. Đó là một sự thật hiển nhiên. Tôi nhận thấy rằng khi chúng ta giết chết ước mơ của bản thân thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự hủy hoại mình, mặc dù máu vẫn lưu thông trong huyết quản. Thường ngày, chúng ta có thể chứng kiến những cái chết như thế ở khắp mọi nơi. Trong trung tâm thương mại, các cửa hàng thời trang hạ giá, giữa những đám đông ồn ào trong ngày Giáng sinh, chúng ta thấy rõ những con người đang nhốn nháo mua mua bán bán kia, hối hả ném tiền vào việc mua sắm, như thể chính điều đó rồi sẽ làm dịu đi những nỗi đau mà họ đang gánh chịu, thậm chí cả những nỗi đau mà chính họ cũng không nhận ra. Tôi biết một cặp vợ chồng có thói quen đi mua sắm với mong muốn trút được những muộn phiền đang nặng trĩu trong lòng. Bất cứ khi nào gặp phải những áp lực vượt quá sức chịu đựng, họ liền đi mua sắm. Điều đó cũng có tác dụng, nhưng chỉ được trong chốc lát, rồi sau đó mọi việc lại đâu vào đấy, và họ chẳng thể hiểu lý do tại sao. Nhưng tôi thì biết, đó là bởi vì họ xem việc mua sắm đồ đạc như một cách để trốn chạy thực tế trước mắt, chứ không hề nghĩ rằng chúng hoàn toàn không thể biến những gì họ đang thực sự khát khao thành hiện thực. Xét về một phương diện nào đó, nó cũng là cuộc sống, nhưng là một cuộc sống trống rỗng và vô vị. Và những người hay khoe khoang, những người luôn tìm cách thao túng tiền bạc và thị trường để tích lũy thêm của cải, tiến thêm một bậc trên đất thang giàu có, họ được những gì? Chúng ta thường nhìn họ với vẻ ngưỡng mộ khi thấy họ kiên trì theo đuổi mục tiêu của bản thân. Cũng không ít lần chúng ta thầm khâm phục họ, có lúc lại ghen tị với họ vì họ sở hữu sự nhạy bén, táo bạo, những điều mà chúng ta không có. Nhưng thực tế lại chẳng có gì là hoàn hảo cả, vì những thứ mà họ mãi mê theo đuổi ấy chẳng bao giờ là đủ, và họ sẽ chẳng bao giờ ngừng việc tìm kiếm cho đến lúc thảng thốt nhận ra mọi thứ mà họ nghĩ là đã thuộc về mình trong phút chốc bỗng trôi tuột qua kẻ tay như những hạt cát. Nhưng với một cậu nhỏ là tôi ngày ấy, chiếc thuyền một buồm màu xanh chính là vật sở hữu đáng giá nhất. Cuối cùng thì tôi cũng có được chiếc thuyền đó. Tôi thích thú khám phá nó, và khi không còn cần đến nó nữa, tôi sẽ cho đi một cách rất vui vẻ và tự nguyện.